sẽ đủ niềm tin với quý vị trả lời thay chúng tôi. Trong kinh Phật có dạy, ví dụ như một ngọn đèn và ánh sáng. Khi mà đèn tắt thì ánh sáng có còn không? Quý vị cứ trả lời xem. Khi mà đèn tắt thì ánh sáng đâu còn. Cho nên chúng ta chết đi thì thân này đã hoại diệt, đã tắt thở, thì tâm của chúng ta cũng chẳng còn. Đức Phật lại còn cho một ví dụ khác nữa. Ví dụ như một cái cây to thì phải có cái bóng mát của nó. Khi chặt đốn cái cây đi thì bóng mát của cây kia không còn nữa. Quý vị thấy Đức Phật ví dụ rất rõ ràng và cụ thể để chứng minh cho chúng ta, con người của chúng ta không có linh hồn, mà quý vị đã lầm tưởng và đã hiểu Phật giáo qua một góc độ của các tôn giáo khác. Để trả lời câu hỏi thứ hai, nếu không có linh hồn làm sao có tái sanh luân hồi? Kính thưa quý vị, người ta không bảo linh hồn luân hồi. Tâm luân hồi, tánh luân hồi, thần thức luân hồi, mà chỉ nói nhân quả luân hồi. Trong kinh sách của Đạo Phật cũng dạy nhân quả luân hồi. Nhân quả luân hồi nghĩa là như thế nào? Nghĩa là sự luân hồi đó do hành động thiện ác của quý vị, chứ không phải linh hồn đi luân hồi. Đến đây quý vị chắc có lẽ đã hiểu rồi chứ gì. Ở đây quý vị phải nên hiểu ở Đạo Phật, đừng nên hiểu ở tôn giáo khác. Kính bạch Thầy, cho phép chúng con được hỏi thêm. Quý vị cứ tự nhiên hỏi. Theo lời Phật và Thầy đã chỉ dạy thì không có linh hồn, vậy sao chúng con thường hay thấy ma? Đồng cốt nhập là gì? Gần đây có một số kinh sách nói về thế giới siêu hình, nói về sự tu hành có những ma quỷ, gặp ma quỷ, vậy có hay không? Kính thưa Phật tử, ma ở đây là trong tâm của quý vị lưu xuất, chứ không phải có hồn ma bên ngoài. Đứng trên góc độ của Đạo Phật, không bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác, thì thế giới siêu hình của Đạo Phật là thế giới tâm chủ quan của quý vị lưu xuất. Đồng cốt nhập tự xưng ông này bà kia cậu nọ vân vân cũng đều do chính tâm của họ lưu xuất. Và kinh sách nói về thế giới siêu hình cũng vậy. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị là đệ tử của Phật mà tâm hồn của quý vị chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của các tôn giáo khác, nên mới có xây dựng linh hồn đi đầu thai và có ma quỷ. Tóm lại, Đạo Phật không có linh hồn luân hồi, chỉ có nhân quả luân hồi mà thôi. Các tôn giáo khác có linh hồn luân hồi nên phải có thế giới siêu hình khách quan bên ngoài. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị là đệ tử của Phật, không nên hiểu Phật giáo qua ống kính tôn giáo khác, để rồi tự quý vị đánh mất sự tự chủ của mình, để rồi mãi mãi muôn đời không thoát ra khỏi mọi sự đau khổ của cuộc đời. Vì thế mà hiện giờ quý vị phải chịu suốt cuộc đời tha lực, cầu khẩn, giáng sinh, bái lại, cúng tế, vân vân. Phải nói rằng thế giới siêu hình mà quý vị đã xây dựng để biến quý vị trở thành những con người lạc hậu, mê tín dị đoan. Đạo Phật là đạo tự cứu lấy mình, không nhờ ai hết, không cầu khẩn van xin ai hết, tự thoát ra khỏi sanh tử luân hồi và đau khổ do chính hành động tự mình vươn lên, tự mình biết sửa lỗi mình, tự mình biết khắc phục tâm mình. Vì thế cầu an, cầu siêu, cúng dâng tiễn linh, cúng sao giải hạn, vân vân đều không phải là của Phật giáo. Bây giờ trả lời xong với quý vị những câu hỏi mà quý vị đã nêu lên. Kính thưa quý vị, chúng ta nên trở lại vấn đề. Sau khi được nghe chúng tôi kể chuyện về sự tu hành và chỉ định ông thầy của quý vị, do sự cẩn thận nghiệm xét, chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ hướng về chúng tôi. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo. Chúng tôi đâu có chùa, đâu có chỗ ăn, chỗ ở cho quý vị. Chúng tôi là những người ăn xin ở trọ của người khác. Khi nghe chúng tôi nói đến đây, quý vị rất lấy làm ngạc nhiên phải không? Tuy quý vị chưa dám nói ra, nhưng tự nghi vấn trong lòng mình. Tu viện chân như trước mắt đây mà thầy nói rằng thầy không có chùa, bảo sao chúng tôi tin được? Xin thưa với quý vị Phật tử, từ khu đất chùa này được rộng rãi đến những ngôi nhà chư tăng ở cùng trai đường, nhà bếp, điện thờ Phật, thiền đường, tổ đường, phòng vệ sinh, phòng tắm, hồ nước và tất cả của cải, tài sản trong chùa đều của các cư sĩ. Như cô Út Diệu Quang ở đây, vợ chồng Chân Tâm, Tâm Như, Tâm Giác, Như Trì, Như Lý, vợ chồng Minh Tâm, Diệu Tâm, Diệu Mỹ, ông Mười, Diệu Hương, vợ chồng Thiện Hiển, Ngộ Ngọc và cháu Phùng. Còn những cái ăn, cái mặc của chúng tôi hàng ngày cũng do các cư sĩ này và nhiều cư sĩ khác nữa. Từng thùng gạo, từng ổ bánh mì, từng chai nước tương, hạt muối, đường, sữa, trái cây, xà bông, bột ngọt, vải sồ và thuốc thang trị bệnh, vân vân. Cho nên chúng tôi đâu có gì để nuôi quý vị. Xưa Đức Thế Tôn không có nuôi một vị tỳ kheo nào hết. Các vị muốn tu theo đạo Phật thì phải tự đi xin mà ăn. Chúng tôi bây giờ cũng vậy. Là người xin ăn ở trọ, chúng tôi đâu dám làm phiền những vị cư sĩ này, vì kinh tế gia đình của họ có mức độ. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không bao giờ dám mở miệng xin tiền cất chùa hoặc xin tiền làm những việc gì khác. Vì Đức Phật và giới luật không có dạy chúng tôi làm điều đó. Nếu quý vị Phật tử có nghĩ đến chúng tôi là những kẻ tu hành chân chính thì cúng dường. Chúng tôi được no lòng và y áo được lành lặn, còn không cúng dường thì chúng tôi chịu đói lòng và y áo rách nát. Dù sống trong cảnh như vậy, chúng tôi cũng chẳng hề mở miệng than thở xin xỏ cùng ai. Còn ngược lại, quý vị cúng dường mà không có tâm thành thì chúng tôi thà chịu đói chứ không thọ dụng. Cúng dường những vật dụng không đúng cách chúng tôi cũng chẳng dùng. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, nghiêm khắc mình trong giới luật, không thể dùng những lời hoa mỹ đẹp đẽ, giả dối đạo đức để gạt người, làm danh làm đời cho mình. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không dám dùng những điều mê tín dị đoan, bùa linh chú giỏi, nói chuyện quá khứ vị lai, coi bói xem tướng, coi sao giải hạn, để gạt người làm tiền bằng cách vô lương tâm. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không thể tổ chức hành hương, đi chỗ này chỗ kia, hoặc đi 10 chùa 20 chùa để khéo léo móc túi tiền Phật tử ham vui thích đi. Kính thưa quý vị Phật tử, vì thế chúng tôi không có chùa, không có cơm để nuôi quý vị ăn, không có áo để ban cho quý vị mặc. Chúng tôi là những người giải thoát hoàn toàn, không có cái gì cả ngoài cái bát sành bằng đất để ăn cơm hàng ngày và vài bộ y áo để mặc kính thân. Nếu quý vị muốn tu theo chúng tôi thì chỉ khi nào có những vị cư sĩ tự phát tâm cúng dường, chứ quý vị không được kêu gọi họ. Chỗ ăn, chỗ ở thì quý vị mời chúng tôi về đó, chúng tôi sẽ cho người hướng dẫn quý vị tu hành. Khi quý vị tu xong, chúng tôi liền rời nơi đó và ẩn mình trong hang đá gốc cây. Chúng tôi là những người đã buông xả hết, vì thế chúng tôi được tự tại giải thoát, không còn vướng bận việc trần ai và chuyện Phật Pháp nữa. Đủ duyên, chúng tôi hướng dẫn quý vị. Thiếu duyên, chúng tôi ẩn trong non trong núi, quý vị khó mà tìm. Sau ngày ra thất, quý vị có về chân như cũng khó mà tìm gặp chúng tôi. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị muốn tu theo chúng tôi, nếu quý vị là tăng và ni thì quý vị hãy đến tu viện Huệ Quang và chùa Ấn Quang xin gặp thầy Minh Cảnh và thầy Minh Thành. Hai người này đã nhận lời di chúc của Hòa thượng Huệ Hưng xây dựng tu viện chuyên tu cho tăng và ni. Quý vị hãy về đó đòi hỏi hai thầy này phải thực hiện lời di chúc để tăng ni có chỗ tu tập giới đức và thiền định. Nếu hai thầy này đứng ra làm công việc cho quý vị thì quý vị phải góp tay, góp sức, góp công, góp của với hai thầy này để công việc được sớm viên mãn, thì nơi tu hành của quý vị mới được yên ổn. Nhà nước và giáo hội sẽ giúp đỡ hai vị này. Khi công việc hoàn thành, quý vị sẽ đến thỉnh chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cho người về đó hướng dẫn quý vị tu hành. Bằng không thì chúng tôi ẩn bóng. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn học kinh thì quý vị nên đến Hòa thượng Minh Châu ở Thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị muốn tu thiền Đông Độ thì quý vị hãy đến Hòa thượng Thanh Từ ở Thiền viện Túc Lâm, Đà Lạt. Nếu quý vị muốn tu Tịnh Độ thì quý vị hãy đến Hòa thượng Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức, Thủ Đức. Nếu quý vị muốn tu Mật Tông thì hãy đến Hòa thượng Tịch Chiếu ở Bình Dương. Nếu quý vị muốn tu thiền Đốn Ngộ thì hãy đến Hòa thượng Bửu Thắng ở Gò Công. Nếu quý vị muốn tu thiền Công Án thì quý vị hãy đến Hòa thượng Dư Luật ở chùa Từ Ân, Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những vị này sẽ chỉ dạy cho quý vị đúng với sở nguyện của mình. Kính thưa quý vị Phật tử, tại sao tu viện chân như không đề là thiền viện chân như? Chúng tôi ở đây tu theo ba pháp môn giới định tuệ nên không thể nào đề thiền viện được. Vì thế chúng tôi chỉ dùng chữ tu viện mới đúng nghĩa của ba pháp môn này. Ngày xưa Đức Phật không tự xưng mình là thiền sư, mà chỉ xưng mình là bậc ấn ứng cúng chánh biến tri minh, hạnh túc thiền thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Xin thưa quý vị, một sự vô ý hay hữu ý mà người ta xu hướng chạy theo phong trào thiền tông rầm rộ, rồi tự đặt tên chùa là thiền viện này, thiền viện khác để thu hút lòng hiếu tu thiền của Phật tử. Chúng tôi tu theo đạo Phật, không bị mọi xu hướng thời đại và không chạy theo mọi phong trào của quần chúng. Chúng tôi luôn luôn tự xét mình làm cái gì đúng, làm cái gì sai, để không lầm lỗi, để không bị đồng hóa mọi ảnh hưởng phong tục tập quán của con người. Vì vậy, tên tu viện chân như vẫn đứng vững vàng, không bị ảnh hưởng thầy tổ. Tuy chùa bằng tầm dân, vết bằng liếp đan, nhưng mãi mãi muôn đời, chắc chắn người ta còn ghi nhớ không quên. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay đã được nghe chúng tôi kể lại sự tu hành. Xin quý vị đừng nghĩ rằng chúng tôi là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán. Chúng tôi tu hành chẳng có chứng đắc gì cả, chỉ hàng ngày tu tập làm chủ thân tâm của mình. Lâu ngày chúng tôi làm chủ được nó, nên không thể nào gọi là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán. Vì chúng tôi cũng tự thấy mình bằng xương bằng thịt, cũng ăn uống như quý vị vậy, cũng cười nói vui vẻ như quý vị. Vì thế chúng tôi chẳng phải Phật, Bồ Tát, A-la-hán. Nhờ tu tập làm chủ thân tâm, chúng tôi trở thành những con người biết cách làm chủ mình, nên tâm không buông lung phóng dật, thân không hành động thô ác, miệng không nói những lời hung dữ, gian dối, xảo trá, ý không khởi niệm sằng bậy. Chúng tôi chẳng phải là thánh đức, hiền nhân, siêu nhân. Chúng tôi là những con người tầm thường như bao nhiêu người khác. Nhưng có điều, chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi không bao giờ làm khổ mình, khổ người. Và cũng biết chắc rằng chúng tôi chẳng có thần thông phép tắc gì cả. Chúng tôi không thể kêu mây quá lửa làm gió. Chúng tôi cũng chẳng biết chuyện quá khứ vị lai của ai hết. Chúng tôi chỉ biết đủ và không cầu mong gì hết. Cho nên quý vị đừng đảnh lễ chúng tôi. Chúng tôi không phải thầy của quý vị, không phải là Đức Phật, không phải là vị tổ sư, và cũng không phải Bồ Tát A-la-hán nữa. Chúng tôi cũng rất bình đẳng như quý vị. Chúng tôi là bạn lành của quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, lưu ý quý vị, chúng tôi là bạn lành của quý vị. Vậy từ đây về sau quý vị đừng đảnh lễ chúng tôi. Nếu quý vị đảnh lễ chúng tôi là từ quý vị đã làm cách xa chúng tôi với quý vị. Quý vị đã biến chúng tôi thành ông Phật, ông Thánh, ông Vua để quý vị lại, chứ không phải để quý vị theo chúng tôi tu hành qua kinh nghiệm của chúng tôi. Đạo Phật không có giai cấp, thế mà quý vị biến chúng tôi thành giai cấp bề trên, để cho quý vị không bao giờ dám mở miệng khuyên ngăn khi chúng tôi làm những điều sai với đạo Phật. Nhiều khi quý vị còn á vua với chúng tôi, để bây giờ quý vị chứng kiến sự tệ hại của Phật giáo đến tận cùng. Kính thưa với quý vị, chúng tôi xin quý vị mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều chắp tay lên xá nhau là đủ lắm rồi. Vì đôi bàn tay của quý vị chắp lại tượng trưng là búp sen. Sen là một loài cây thảo mộc, mọc dưới nước bùn nhớ hôi thối. Thế mà hoa sen vươn lên không hôi thối mùi bùn, còn tỏa hương thơm ngát. Cũng giống như chúng ta vậy, sống trong cõi đời đầy ô trượt mà luôn luôn lúc nào cũng giữ thân tâm trong sạch như hoa sen kia. Vậy chúng ta chắp tay lại là tượng trưng cho hoa sen, nghĩa là nói lên được lòng trong sạch thanh khiết của chúng ta kính cẩn chân thành chào nhau, thì trên đời này không có gì quý bằng. Kính thưa quý vị, quý vị đừng hồi sinh lại thời phong kiến. Các bậc tôn túc của chúng ta đã bị ảnh hưởng vua chúa quá nặng, nên từ cách thức sống của các ngài đều tỏa mùi phong kiến, khiến cho nhân phẩm của con người mất đi và tình cảm của chúng ta cách xa gì giai cấp quân thần. Thưa quý vị Phật tử, những gì chúng ta làm, chúng ta phải có ý thức đầy đủ, đừng để phong tục tạp quán của con người đồng hóa Phật giáo, mà người ta coi rẻ và khinh thường đạo Phật. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng nghỉ một chút để xả hơi. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta đừng dừng câu chuyện lại đây để trả lời bức thư của một người Phật tử đã gửi đến hỏi chúng tôi cách thức tu hành của vị này có đúng hay không. Chúng tôi xin trả lời và xin mời người chủ của bức thư chú ý nghe. Trong thư, Phật tử đã nêu lên năm pháp môn: một, quán tâm theo kiểu đại thừa; hai, mật tông thần chú; ba, tịnh độ; bốn, giới luật; năm, hơi thở. Phật tử đã tổng hợp năm pháp môn này làm một pháp môn để tu hành. Tuy nhiên, trước mắt Phật tử cảm thấy có một lợi nhỏ: tu sâu về sau không nhập được các chánh định của Phật, phần nhiều nhập vào định tưởng. Cách thức tu tập của Phật tử đã trình bày trong thơ, chúng tôi nghiệm xét thấy: một, quán tâm chẳng ra quán tâm; hai, mật tông chẳng ra mật tông; ba, tịnh độ chẳng ra tịnh độ; bốn, giới luật chẳng ra giới luật; năm, hơi thở chẳng ra hơi thở. Trong thơ, Phật tử còn cho chúng tôi biết kết quả ưu điểm của sự tu tập này: một, lúc nào con cũng cảm thấy tâm con vui vẻ an lạc, tối lại nằm xuống là ngủ liền, không trằn trọc, không chiêm bao mộng mị, không cảm thấy nhớ nhung gia đình, lòng dạ rộng rang vô tư lự như trẻ con. Hai, trạng thái thiền định của con cũng tốt, không bao giờ bị tán loạn, hôn trầm. Con định tâm cũng dễ, đôi khi hơi thở và câu niệm Phật của con chỉ còn mong manh, nhỏ nhiệm như một sợi chỉ. Con chìm đắm trong một trạng thái tĩnh lặng rất là dễ chịu, nhưng con vẫn tỉnh, chứ không mê. Lúc đó con hoàn toàn không còn một chút dụng công nào, con cứ để mặc cho hơi thở ra vào một cách tự nhiên, và nó tự nhẹ lần, chứ con không tác ý. Chúng tôi xin trả lời gọn và dễ hiểu để không mất thì giờ. Kính thưa quý vị Phật tử, theo lối tu tập của vị Phật tử này, không có kinh nghiệm chuyên môn, chỉ chạy theo an lạc do xúc tưởng hỷ lạc sinh ra. Lối tu này là của Phật giáo cổ truyền trong các chùa Tịnh Độ thuộc Phật giáo cổ Sơn Môn Lục Hòa Tăng theo nghi thức tụng niệm của họ. Xin thưa quý Phật tử, người Phật tử này đang đi tìm dục lạc mới hay đi tìm thế giới siêu hình trong các pháp môn? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, người Phật tử này đang đi tìm dục lạc mới hay đi tìm thần thông phép lạ trong thế giới siêu hình? Ở trong các pháp môn tu hành, không phải là người tìm tu giải thoát của đạo Phật. Đây cũng là một thứ bệnh tu hành thời đại, cầu mong tìm hỷ lạc dễ chịu, trốn khổ của cuộc đời, hay đi tìm những thứ cao siêu vượt bậc hơn con người. Kính thưa quý vị Phật tử, trong những ngày nhập thất, chúng tôi đã được biết có một số tăng ni và Phật tử đều thuộc giới có học thức, thế mà lại mê tín tu theo pháp môn của ngoại đạo. Những pháp môn này mạo danh là pháp môn của đạo Phật. Họ thường sống ẩn dật trong núi non, tu tập bùa chú, thiền định sức hồn, thiền định luyện tinh khí thần, thiền định lưng xa, thiền định điển linh vô vi, tạo những điều linh hiển kỳ lạ, biến thế giới tâm tưởng thành thế giới siêu hình, đầy dẫy linh hồn người chết, ma quái quỷ thần, thánh tiên Phật trời vân vân. Đối với những người Phật tử, họ thường phô trương tiên đoán chuyện quá khứ vị lai của mọi người, thường làm thuốc hoặc bùa chú hoặc chuyển điển linh lưng xa để trị bệnh một cách linh diệu, khiến cho mọi người mê tín lại càng thêm mê tín hơn. Họ nói chuyện toàn khoe khoang sự sức hồn đi chu du trong các cõi tiên cõi Phật và làm những điều thần thông quái lạ, khiến cho mọi người say mê thích thú và phục lăng họ, xem họ như Phật sống, như thần thánh tiên đang sống tại thế vậy. Đó là những hành động dối gạt nghiệp người, làm những điều sai trái phạm giới luật của đạo Phật. Xưa Đức Phật thường cấm các đệ tử không được thể hiện thần thông, không được làm những điều kỳ lạ. Những tu sĩ này đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín dị đoan, xa lìa mục đích tu hành giải thoát chân chánh của đạo Phật, khiến cho hàng Phật tử thức giả hoang mang, chẳng biết Phật pháp như thế nào, giống như người đứng trước ngã ba đường. Hình ảnh tế công Phật sống và Phật sống cụ Kim Sơn, đó là những tu sĩ ma quái mượn danh nghĩa Phật pháp thể hiện thần thông trị bệnh, làm những điều mê tín dị đoan, cứu thế độ dân. Đó là những hành động phá hoại giới luật đức hạnh giải thoát và những quay nghi tế hạnh của đạo Phật. Xưa Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, các thầy hãy giữ gìn giới luật của ta. Thì hàng Phật tử kính mộ quý thầy thường quỳ xuống trải tóc dài trên đường cho quý thầy đi. Vậy mà hiện giờ mọi người vẫn tin đó là Phật sống, và còn phổ biến bằng kinh sách ca ngợi những hạng người này. Họ đâu biết rằng sự sống chết, sự đau khổ bệnh tật của con người là do nhân quả, không thể có một tế công Phật sống mà cứu họ được. Dù 1000 tế công Phật sống cũng chẳng cứu họ được. Kính thưa quý vị Phật tử, đạo Phật là đạo làm chủ thân tâm, chứ không phải đạo đi tìm an lạc và tiêu cực với cuộc sống, hoặc đi tìm thần thông phép lạ. Hầu hết quý Phật tử đến chùa tu tập tu theo đạo Phật là đi tìm dục lạc mới trong tôn giáo, hoặc đi tìm sự an ủi tinh thần trong kinh điển, vì cuộc sống ở thế gian quá khổ sở, quá cay nghiệt, quá phiền toái, hoặc đi tìm thế giới siêu hình để thỏa mãn lòng mơ tưởng của mình. Cũng vì thế, vô tình quý Phật tử đã dùng tiền bạc sai quý thầy phục vụ tinh thần đời sống mê tín của quý vị. Quý vị cúng dường bổ thí trai tăng là luôn luôn lúc nào cũng đòi hỏi quý thầy phải thuyết pháp, giảng kinh, hoặc cúng bái, cầu siêu, cầu an, coi bói, xem tướng, vân vân. Chứ không bao giờ quý vị đến cúng dường cho chư tăng với một tấm lòng cầu mong quý thầy giữ gìn giới luật thanh tịnh để tam bảo được trường tồn. Quý vị đến với chùa là đến với sự trao đổi, chứ không phải đến với tâm niệm giữ gìn Phật pháp. Còn riêng quý thầy, chư tăng, chư ni cũng vì vật chất, tiền bạc, tình cảm và cuộc sống, nên quý thầy, quý cô đã để cho Phật giáo bị đồng hóa với phong tục tập quán của con người. Từ đó, quý thầy, quý cô sản xuất ra những loại kinh sách, cúng bái, kệ hát, giọng cao, giọng thấp để cúng dâng tiễn linh theo tiếng trống, tiếng kèn, tiếng mõ, tiếng nhạc rập rình, du dương áo não, để ru lòng người ham nghe sai thích, làm những điều mê tín phá giới luật của Phật. Rồi cũng từ đó, quý thầy soạn xuất ra những loại kinh sách để an ủi người Phật tử khi đau ốm bệnh tật, khi sân hận thù oán, khi phiền não tái tê, khi ganh tị hơn thua, và khi tử biệt sanh ly. Những kinh sách này không phải để tu hành làm chủ thân tâm, giải thoát sinh tử, mà chỉ để làm dịu bớt cơn đau buồn, cơn đau, cơn buồn khổ. Nhờ đó, quý thầy, quý cô mới tiêu thụ được món nợ trai tăng cúng dường của quý Phật tử. Phải nói, vì vật chất, tiền bạc, tình cảm và cuộc sống, quý thầy, quý cô đã trở thành những người phục dịch cho quý Phật tử. Từ cái ăn đến cái đi chơi và sự cúng bái của quý Phật tử, quý thầy, quý cô phải lo toan hết. Do đó, quý thầy, quý cô phải thức thâu đêm dịch kinh viết sách cho quý Phật tử đọc. Quý thầy, quý cô phải nặng đầu bóp trán suy nghĩ, tìm mọi cách tạo ra cây cảnh đẹp đẽ để quý Phật tử du ngoạn thưởng thức. Như vậy, còn thì giờ đâu mà quý thầy, quý cô tu hành? Tu không phải là một việc dễ làm. Phải thường hằng tập sửa những sự sai lầm của chính mình. Phải thường hằng gìn giữ giới luật nghiêm túc. Cho nên không thể một sớm một chiều mà thành tựu được. Vì thế quý thầy đã trở thành những công nhân viên chức của quý Phật tử mà không hề hay biết. Kinh sách Phật được bài bán la liệt, không còn có vẻ tôn nghiêm. Ngoài hè phố, ngoài lề đường, và cũng vì thế mà người tu theo Phật giáo thời nay rất là hời hợt. Đó là những điều làm sai của thời đại Phật giáo ngày nay. Quý thầy, quý cô đã quên hết, chỉ còn biết làm danh làm lợi trên những đống kinh sách này, đem hết cuộc đời của mình, bỏ hết thì giờ quý báu, thay vì để tu tập giải thoát ra khỏi cảnh đời đầy ô trược, thì quý thầy lại chôn mình, thì quý thầy quý cô lại chôn mình trong bùn lầy danh lợi hô tranh, làm mất giá trị pháp bảo của Phật. Quý thầy quý cô hãy nghiêm khắc mình trong giới luật, thực hiện thiền định sâu màu, là quý thầy quý cô đã phổ biến pháp bảo quý báu của Phật đến tận hang cùng ngõ hẻm của con người. Chứ không phải việc tụng kinh viết sách bài bán khắp chợ là phổ biến pháp bảo. Đó là quý thầy quý cô đã ném pháp bảo xuống bùn nhớ hôi thối. Kính thưa quý vị, khi nghe chúng tôi nói đến đây, quý vị về suy ngẫm lại, đừng vội lên án chúng tôi là hồ đồ. Kính thưa quý vị Phật tử, kinh sách bài bán la liệt mà người tu bây giờ chẳng ra làm sao. Ngay chính bản thân của quý vị tu hành thì quý vị cũng tự biết lấy rất rõ ràng. Kinh sách Phật là để cho người tu tập giải thoát, chứ không phải để an ủi người đời. Bởi vậy Phật giáo ngày nay không có người tu chứng là vậy. Nếu muốn tu giải thoát thì quý vị phải đến chùa tu hành hẳn hoài, chứ không phải đi lang thang chùa này đến chùa khác để nghe thuyết pháp chơi. Giả lại, chùa không phải là chỗ để quý vị đi chơi, ngắm cảnh, giải trí, an ủi tinh thần. Nếu quý vị muốn tu thì phải nghiêm chỉnh thực hành đúng lời dạy của Phật và nghiêm khắc mình trong kỷ luật của nhà chùa, chứ không phải dùng tiền bạc bố thí cúng dường trai tăng rồi muốn sai sử quý thầy quý cô bằng cách nào cũng được. Từ lâu quý vị đã dùng tiền bạc của mình để an ủi tinh thần của mình mà biến Phật giáo thành thần giáo, ông Phật thành ông thần, quý thầy thành nhân viên chức của quý vị. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, chùa là nơi để cho người tu hành giải thoát, chứ không phải chỗ để quý vị nghỉ mát, nghỉ hè, làm việc mê tín dị đoan. Chùa là nơi thanh tịnh, nghiêm trang để cho tăng ni và cư sĩ tu tập giải thoát khỏi sự khổ đau của cuộc đời, và chấm dứt tái sanh luân hồi. Chứ không phải trường học, bệnh viện, trạm y tế, tệ tính đường, phòng từ thiện xã hội, khu du lịch, vân vân. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị đi đến chùa cốt là để học những lời vàng ngọc của Phật, để tu tập giải thoát thân tâm, để được ra khỏi cảnh đời đầy ô trược. Chứ không phải đi đến chùa để đi tìm cái ăn của chùa, để đi tìm cái được mạnh giỏi của Phật, để được đi tìm cái phù hộ, cái gia bị của Đức Phật. Điều đó là những điều mê tín, điều đó là những điều làm sai không đúng của đạo Phật. Khi đi đến chùa, quý vị đừng làm bận tâm những người tu hành ở đây vì cái ăn cái ngủ của quý vị. Khi đi đến chùa, quý vị phải sẵn sàng, đừng để người tu hành phục vụ cho quý vị mà quý vị mất phước. Khi đi đến chùa, quý vị đừng ăn mặc hở hang, bài da, bài thịt, hoặc ăn mặc quần áo màu sắc rực rỡ, bông hoa đủ loại, đủ kiểu lè lè. Khi đi đến chùa, quý vị đừng thoa son, đánh phấn, làm dáng, làm đẹp như đi dự dạ hội, tiệc tùng, đám hỏi, đám cưới, lễ tết nguyên đán, vân vân. Khi đi đến chùa, quý vị đừng cười nói ồn náo, mà phải nghiêm chỉnh, thanh tịnh, đi đứng có trật tự, giữ mình có niết hạnh, có niết hạnh. Khi đi đến chùa, đừng ý mình giàu sang, có xe hơi, xe gắn máy, chạy đậu sát thêm chùa, đó là tư cách thiếu đạo đức, quý vị cần phải sửa lại. Khi đi đến chùa, quý vị phải dừng xe ngoài cổng hoặc chỗ đậu xe, cổ bỏ giày dép, dắt xe đi chân trần vào chùa và hết lòng cầu pháp, thì mai ra quý vị mới hưởng được pháp vị của Đức Phật. Khi đi đến chùa, quý vị đừng biến chùa thành cái chợ. Xưa vua A Xà Thế đến thăm Đức Phật phải bỏ xe ngoài đầu rừng rồi đi bộ đến gặp Phật. Khi đi đến chùa, đừng ý có tiền là có tất cả. Chỉ cần quăng tiền ra là sẽ có đủ loại kinh sách và còn được ưu tiên nghe thuyết giảng các bài kinh của Phật. Quý vị có biết đâu đó là những bài pháp ngoài đầu môi chót lưỡi, chính người thuyết pháp đó cũng chưa thực hành được. Những bài pháp này thường đem bán rẻ mạt ở các chợ. Những pháp này quý vị có tu ngàn đời cũng chẳng ra gì. Pháp không cầu mà được là pháp giả. Pháp không cầu mà bài bán khắp nơi là pháp chẳng có giá trị. Pháp ấy tu hành chẳng giữ được gì cả. Pháp ấy là pháp danh, pháp lợi, chứ không phải chân pháp của đạo Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, khi đi đến chùa Tăng, quý vị là nữ cư sĩ hay là ni cô, thì quý vị phải đi từ hai người trở lên, không nên đi một mình vào tu viện nam. Ngược lại là cư sĩ nam cũng như chư tăng, khi đi đến chùa ni hay tịnh thất của cư sĩ nữ thì phải đi hai người trở lên, chớ không thể đi một người vào chỗ đó được. khi vào chỗ tu hành, quý vị không nên đi xông pha, mà phải theo người hướng dẫn, và đi không được nói chuyện nhẹ nhàng để giữ sự thanh tịnh cho những người tu hành tại đó. Khi cần gặp người quen thì nhờ người tiếp khách gọi họ, chứ không được quyền tự động đi đến chỗ của người thân ở trong tu viện. Người thân đang tu hành tại tu viện cũng không được đưa dắt bạn bè thân thuộc đi tham quan làm động chúng tu hành. Đó là một điều làm sai, xin quý vị lưu ý. Một cư sĩ nữ hay một ni cô khi đi đến chùa tăng mà tự do đi lại thì phải biết đó là người thiếu đức hạnh, cần phải sửa lại. Ngược lại, một cư sĩ nam hoặc một tu sĩ nam cũng vậy, không được ngang nhiên đi vào nơi tu hành của nữ, của những người tu sĩ nữ. Vậy xin lưu ý quý vị, khi đến nơi tu hành thì quý vị phải cẩn trọng, không thể xem thường chỗ tu hành như chỗ du lịch tham quan, như chỗ ăn chơi hẹn hò, một việc làm vô ý tứ, vô trách nhiệm, là một tai hại cho mình, cho người. Ở trên đời người ta vẫn xem thường những hạng người thiếu tác phong đạo đức này. Ở trong nhà chúng ta sống như thế nào cũng được, nhưng chúng ta phải biết đó là những người thiếu đạo đức nhân cách. Ngược lại, ra ngoài phải tùy nơi tùy chỗ thì quý vị mới xứng đáng là đệ tử của Phật, đầy đủ tác phong đạo đức giải thoát của Đức Phật. 8 năm trời chúng tôi mở tu viện Chân Như, chẳng tìm thấy một người cầu pháp chân thật, toàn là thứ ăn hại của đàn na thí chủ, phá hoại Phật pháp, làm những điều tồi tệ, phá giới luật cấm cao ngã mạn, như tự đắc xem mình là bậc thầy tổ của thiên hạ. Các loài họ chỉ toàn là những con mọt kinh sách, tăng ni và Phật tử đối với Phật pháp còn biết bao nhiêu điều sai trái, nhưng không đủ thì giờ chúng cho phép chúng tôi nêu ra đây hết được. Khi nào đủ duyên diệu quang mở khóa tu đạo đức giải thoát thì chúng tôi sẽ giảng dạy cho quý vị. Kính thưa quý vị Phật tử, chúng tôi biết rằng lời thật mất lòng, nhưng chúng tôi phải nói vì sự tồn vong của Phật giáo. Dù biết rằng chúng tôi đã nói không có chùa để ở, không có y áo để mặc, không có cơm để ăn, thì chúng tôi vẫn phải nói để cảnh tỉnh tăng ni và quý vị, nói để quý vị sửa sai, nói để quý vị không bị đọa địa ngục, và nói để quý vị hiểu Phật pháp đúng cách, không phải hiểu như thế này nữa. Kính thưa quý vị Phật tử, ở đây quý vị phải hiểu, chúng tôi không có ý chỉ trích phê phán ai hết, ai muốn tu pháp môn nào cũng được. Chúng tôi chỉ biết nêu lên những ý này để quý vị đừng hiểu sai đạo Phật, đừng lầm đường lạc lối tu hành của đạo Phật, và biết rõ mục đích của đạo Phật để không phí uổng thì giờ quý báu của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta tu hành theo đạo Phật mà không tu hành pháp môn của Đức Phật, lại tu theo pháp môn của các tôn giáo khác mà cứ tự nhận mình tu theo đạo Phật, sự lầm lạc này khiến cho Phật giáo không có người tu chứng, không có người giải thoát thật sự. Hiện giờ được xem như Phật giáo đã mất gốc, chỉ còn cành lá mà thôi. Vì thế chúng tôi phải dấn lên tiếng chuông để cảnh tỉnh quý vị, để nhắc nhở quý vị, còn nghe hay không là quyền của quý vị. Chúng tôi chẳng có ý gì khác hơn, tu đúng tu sai là quý vị nhờ, chứ chúng tôi chẳng có ích lợi gì trong đó cả. Chúng tôi chỉ mong quý vị tỉnh ngộ, quay về với con đường tu hành chân chính của đạo Phật để có sự ích lợi thiết thực và cụ thể hơn. Những điều quý vị đã tu hành và những việc làm của quý vị đều tốt, đều thiện, nhưng tốt và thiện đối với các tôn giáo khác Còn đối với Phật giáo thì quý vị đã lầm lạc. Bởi quý vị đã không tu với luật mà còn phá với luật, làm những điều sai trái phạm với luật của đạo Phật, trong khi giới luật là ông thầy của quý vị mà quý vị đã từ bỏ không chịu tu theo. Chúng tôi chẳng biết nói với quý vị như thế nào nữa cho đúng. Nếu đi tu mà không nghe lời dạy, không nương tựa vào ông thầy của mình thì quý vị sống với ai, tu tập cái gì? Nếu chúng tôi tu với luật, nếu chúng tôi tu với luật thiền định trí tuệ của Đức Phật mà chẳng có kết quả như ngày hôm nay thì chúng tôi chẳng dám nói lên những điều này. Vì có kết quả quá rõ ràng nên chúng tôi cho nổ lên tiếng sấm sét để quý vị tỉnh cơn mơ mộng. Trong các kinh sách thời nay, trong các pháp tu thời nay, kính thưa quý vị Phật tử, quý vị hãy cùng với chúng tôi sửa sai những điều mà quý vị đã không biết làm sai từ lâu. Hãy chấm dứt, đừng vì lợi ích ích kỷ nhỏ mọn cá nhân của quý vị mà đưa Phật giáo lạc đường. Vì thế bây giờ quý vị đi tìm khắp nơi trên thế giới làm sao có một bậc chân tu giải thoát như Đức Phật, trong khi Phật giáo hiện giờ có hàng vạn triệu người theo tu hành từ đông sang tây mà không có một bậc tu chứng. Vì sao? Vì hiểu sai Phật pháp nên tu sai, do đó phá hoại Phật pháp mà tưởng là bồi đắp xây dựng chấn hưng Phật pháp. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng nghỉ ăn cơm. Buổi chiều lúc 1 giờ chúng ta sẽ tiếp tục lại câu chuyện. Bây giờ quý vị chắp tay lên cùng chúng tôi hướng về Đức Phật, cúi đầu chào nhau tạm biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.